Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 084: Gợi cảm thiếu phụ. Online. Một canh giờ sau, thuyền về tới Maya Vương quốc bến cảng. Nhưng mà, tại bến cảng nghênh đón bọn hắn lại cũng không là vương quốc quân đội, mà là quân cách mạng người. Bến cảng bị chiếm lĩnh. Công chúa điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Trên thuyền, Sabi tướng quân nhìn xem Adop dò hỏi. Xông vào vẫn là Adop bí nghĩ, nói, sợ cái gì, đi lên làm thịt đám kia hỗn đản. Sabi tướng quân, công chúa điện hạ đây cũng quá nóng nảy a. Hắn nhìn xem bến cảng những cái kia quân cách mạng, trong đó cũng không có đại nhân vật gì. Hắn cảm thấy lấy thực lực của mình cần phải có thể tiếp tục chống đỡ a. Lại nói, trên thuyền còn có mấy chục tên lính. Cập bờ, Adop ra lệnh, tài công không có cách, đem thuyền cập bờ. Trên bờ quân cách mạng đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần thuyền cập bờ, liền lên trước bắt người. Rất nhanh, thuyền cập bờ, Adop dẫn đầu đi xuống. Quân cách mạng bên trong cũng đi ra một người, nhìn xem Adop nói ra, Maya công chúa, không ngại đi với ta một chuyến a? Nếu như có thể không cần động thủ, kia là tốt nhất. Hỗn đàn, ngươi làm sao dám như thế nói chuyện với công chúa điện hạ? Sabi tướng quân ngăn tại Adop trước mặt, chỉ cần hắn còn sống, liền không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Maya công chúa. Muốn tổn thương Maya công chúa, trừ phi đạp trên thi thể của hắn. Không có việc gì, giao cho ta. Adop vỗ vỗ Sabi sánh bả vai. Gia hỏa này ngược lại là rất chân thành. Sau đó hướng phía người đối diện đi đến. Từ trong ngực móc ra một cây tiểu đao. Đây là Maya dùng để phòng thân. Đương nhiên, cũng là dùng để tự vận. Tại một ít không thể kháng cự thời điểm. Lúc này, Adop móc ra cây tiểu đao này. Soru vụt xuất hiện tại đối diện quân cách mạng tiểu đầu lĩnh trước người. Đối phương căn bản không có kịp phản ứng, liền phát hiện lồng ngực của mình bị đâm một đao. Sáng loáng chuôi đao liền lộ ở bên ngoài. Ngươi, tiểu đầu lĩnh chỉ vào Adop, lời còn chưa nói hết, liền ngã xoạch xuống. Đám người sợ ngây người. Làm sao có thể? Đây là công chúa điện hạ. Maya vương quốc đám quan chức trợn tròn mắt. Nhà mình công chúa điện hạ lúc nào nghiêu bức như vậy rồi? Thế mà lập tức liền giải quyết quân cách mạng một phương nhỏ thống lĩnh. Ta cũng không dám hỏi. Quân cách mạng người cùng là mắt trợn tròn. Nhà mình thủ lĩnh một chiêu không có ra liền bị xử lý. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trên trăm tên quân cách mạng binh sĩ nhìn lẫn nhau, có chút không biết làm sao. Toàn diện giết. Adop nhìn xem những thứ này mờ mịt binh sĩ đối với Sabi nói ra. Thời khắc này quân cách mạng tướng sĩ đều ở vào thủ lĩnh bị giết sợ hãi bên trong, căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực. Coi như có thể phát huy ra thực lực, ở trong mắt Adop cũng bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. Sabi tướng quân nghe lệnh, để cho thủ hạ tiến lên. Hơn 10 người vây quanh hơn 100 người. Dù sao, là hộ tống công chúa binh sĩ, đều thuộc về binh sĩ bên trong tinh nhuệ. Rất nhanh liền đem bọn này quân cách mạng binh sĩ tiêu diệt. Bến cảng lưu lại một chỗ thi thể. Những thi thể này thật sự là chướng mắt. Adop ra lệnh, đem những thi thể này tập hợp một chỗ, dùng lửa đốt rơi. Không phải vậy, dẫn phát ôn dịch gì gì đó sẽ không tốt. Sabi tướng quân gật đầu, lưu lại mấy tên binh sĩ xử lý những thi thể này, đi theo Adop rời khỏi. Nửa giờ sau, Maya hoàng cung. Maya trong vương cung, một tên xinh đẹp thiếu phụ nhìn thấy Maya, nhanh chóng chạy lên trước, đem Maya ôm vào trong ngực, để Adop thể nghiệm một thanh rửa mặt sữa tư vị. Cái này Opai thật to lớn. Thiếu phụ chính là Maya vương quốc nữ vương. Maya, Angelina, Adobe liền kỳ quái, làm sao, Campbell quốc gia là có nữ nhân chủ nhà truyền thống sao? Nữ nhi quốc còn chưa tính, dù sao, tất cả đều là nữ nhân, thế nhưng là Maya vương quốc, cũng là có nam nhân a. Mẫu hậu, nhanh, nhanh buông ra, ta muốn thở không được đi, rửa mặt sữa tư vị mặc dù tốt, nhưng là Adobe cũng không muốn ngạt thở mà chết. Nghe được nữ nhi tiếng hô, Angelina có chút ngượng ngùng buông lỏng tay ra cánh tay, đóng thầm nghĩ, ta bảo bối tốt, ngươi không sao chứ, đúng rồi, đi nữ nhi quốc cầu viện sự tình thế nào? Adobe lắc đầu, thật có lỗi, mẫu hậu, ta không thành công, nữ nhi quốc hoàng đế Bauer Hancock cự tuyệt ta cầu viện. Làm sao lại như vậy? Nghe nói như thế, Angelina vừa lui về phía sau, liền muốn cái mông ngồi xổm dưới đất, bị Adobe tranh thủ thời gian đỡ lấy. Chung quanh còn có người a, nếu như bị mọi người thấy loại tình huống này lời nói, Mayan nữ vương uy nghiêm ở đâu? Ai, đây là trời muốn diệt ta a. Angelina tại Adobe nâng đỡ, tại trên vương tọa ngồi xuống. Không có ngoại viện, quốc gia của nàng khẳng định là không cứu nổi. Đối với cái này, Adobe mắt trợn trắng. Nữ nhân, ngươi cái này coi như sai. Không phải trời muốn diệt ngươi, mà là quân cách mạng muốn vong ngươi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.